muốn kéo hắn khỏi vị trí ông chủ kia đánh một trận. Cảnh Gia Tuệ không cách nào nói chuyện với hắn, chỉ có thể ra sức tự nhắc nhở mình. Đừng sợ, trở về xem lại lần nữa, xem sơ hở gì không. Lúc này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Cảnh Gia Tuệ yên lặng xoay người, mở cửa phòng đi ra ngoài. Trước đại hội cổ đông 3 ngày, Cảnh Gia Tuệ bận rộn tối mặt, hận không thể phân thân làm hai người. Gọi điện thoại liên lạc, tới cửa thăm hỏi, lần lượt gặp từng cổ đông nhỏ, tuyên truyền đề án của mình. 3 ngày sau, cổ họng Cảnh Gia Tuệ trở nên đau rát. Lúc nói, da thịt trên mặt cứng cả lại, gặp gỡ vài cổ đông cuối xong, kết quả tạm ổn. Mặc dù nhiều cổ đông nhỏ đều công nhận đề án của cô, nhưng không mấy ai bày tỏ ủng hộ cô trước ban giám đốc. Ngày thứ tư, 10 giờ sáng, ban giám đốc triệu tập tại phòng họp lớn. Cảnh Gia Tuệ lặng lặng ngồi trong phòng làm việc, nhớ lại một loạt chuyện phát sinh sau khi tới công ty của Đồng Nhiên. Không hiểu sao, cảm thấy nhẹ nhõm, giống như đang buông xuống một cái gì đó. Nguyên một đám người trẻ tuổi cùng phòng của cô kích động ngồi không yên, thỉnh thoảng đứng lên đi vài bước. Nhưng ai cũng biết trong lòng cô lo lắng nên không tới quấy rầy, ngược lại còn bội phục khả năng trấn tĩnh của cô. 9 rưỡi, Cảnh Gia Tuệ đứng lên đi vào phòng họp lớn. Vốn là đại hội cổ đông, lần này cô không được tham gia, nhưng vì cô có đề nghị quan trọng nên mới lấy được cơ hội này. Trong phòng họp có không ít cổ đông có mặt, có người im lặng không nói, có người nhắm mắt trầm tư, có người xì xào bàn tán. Cảnh Gia Tuệ tâm tình lạnh nhạt, đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống. 9:50, các cổ đông nhỏ đều đã đến đủ, chỉ còn thiếu 3 cổ đông lớn là Đồng Nhiên, Huỳnh Kỳ Kỳ và Thượng Thiết. 9:58, Huỳnh Kỳ Kỳ Thượng Thiết tươi cười bước vào, thỉnh thoảng chào hỏi mọi người. Nhất là Huỳnh Kỳ Kỳ, thần thái sáng lạn, trang điểm tinh tế, khiến người ta cảm thấy sự trẻ trung tài giỏi của cô. Đúng 10 giờ, Đồng Nhiên mở cửa chậm rãi đi đến, không thèm liếc mắt nhìn cổ đông đang cố ý đứng dậy chào hỏi. Trực tiếp đi tới chỗ của mình ngồi xuống, làm cho các vị cổ đông có chút xấu hổ. Hắn vốn là ngang ngược như vậy, Cảnh Gia Tuệ trong lòng thầm lắc đầu. Cô biết công sức 2 ngày nay cô thuyết phục các cổ đông đều đã bị tên này dùng thái độ không coi ai ra gì làm hỏng hết rồi. Khi hội nghị sắp kết thúc, Huỳnh Kỳ Kỳ không biết vô tình hay cố ý liếc mắt Cảnh Gia Tuệ. Đúng rồi Cảnh Tổng, không phải cô có đề án gì muốn trình lên hội nghị sao? Cảnh Gia Tuệ lúc này từ từ ngẩng đầu cười nói. Bản photo dự án đã được đặt trước mặt các vị, để rõ hơn tôi dùng slide trình bày với mọi người một lần. Hội nghị đã diễn ra khá lâu rồi, các vị cổ đông còn bận nhiều việc, cô cứ nói ngắn gọn đi. Huỳnh Kỳ Kỳ không đợi Cảnh Gia Tuệ nói xong liền trực tiếp cắt ngang như vậy. Mà Đồng Nhiên cũng chỉ mỉm cười nhìn cô, không có mở miệng giúp cô. Thượng Thiết cũng đang thưởng thức ly cà phê trợ lý đưa tới, không buồn ngẩng đầu. Cũng đúng, lúc trước hắn chỉ đồng ý sẽ bỏ phiếu mà thôi, còn các cơ hội khác cô phải tự mình thực hiện. Xem ra là slide cô vất vả là mấy ngày nay, không có đất dụng võ rồi. Cảnh Gia Tuệ thầm gượng cười, trên mặt cô tỏ ra bình tĩnh. Cô đưa tay lật đến trang cuối cùng của đề án. Mời mọi người xem vào bản lợi nhuận dự trù này. Nếu công ty ta kết hợp với BAT, như vậy sau này vốn ban đầu bỏ ra giảm bớt 40%, vượt qua các nhãn hiệu của bia châu Âu khác ở địa phương. Những lời này hoàn toàn đánh trúng chỗ hiểm. Tiền là vận mệnh của nhà tư bản, từ trước đến nay các lớp học chính trị đều nói như vậy. Quả nhiên nghe Cảnh Gia Tuệ nói xong, trên mặt các vị cổ đông có chút lay động. Lúc này Đồng Nhiên không nhanh không chậm. Hả, có chuyện tốt như vậy sao? Mời Cảnh Tổng nói rõ hơn một chút. Cảnh Gia Tuệ đúng là không hề ăn nói ba hoa. Sau khi đến các chi nhánh của BAT ở Hồng Kông, cô liền suy nghĩ một vấn đề. Theo như cô nói, chi nhánh của BAT mới được thành lập khoảng 3 năm. Trong 3 năm này, các phòng ban không phải chỉ có mỗi ngày uống trà xem báo đơn giản như vậy chứ. Sau khi cô trở về, cô điều tra lại lần nữa, phát hiện thì ra BAT sớm mở rộng thị trường của mình, có mạng lưới tiêu thụ riêng ở các quán bar sang trọng trong cả nước, cũng bao gồm cả các nơi khác, lợi nhuận thu về khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng đang gặp phải vấn đề, bởi vì lúc này đang khởi xướng tiết kiệm, phản đối lãng phí, những thị trường lớn đều bị thu hẹp, những lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Sau việc đó, giá thành được BAT giảm xuống trên phạm vi rộng, hoàn toàn có khả năng phát triển trong các thị trường nhỏ. Cơ hội như vậy, tỷ lệ hợp tác thành công 100%. Huỳnh Kỳ Kỳ cười lạnh nhìn bản kế hoạch trong tay, rồi lại nhìn Cảnh Gia Tuệ. Ánh mắt quả thực có thể bắn ra độc. người phụ nữ kia lại có thể làm được chuyện này. Nhưng muốn hàng thái chịu thiệt hại để mọi người phát tài sao? Thực sự xin lỗi, Huỳnh gia của cô không phải là nhà từ thiện. Cô Cảnh à, cô không phải là thành viên ban giám đốc nên đương nhiên không biết. Hội nghị trước chúng tôi cũng đã bàn bạc chuyện đưa nhãn hiệu châu Âu vào. Về việc hợp tác với ai, chúng tôi đã có cùng chung suy nghĩ. Nếu cô hăng hái như vậy, tôi thấy tốt hơn. Vậy nên điều cô vào bộ phận tiêu thụ. Về sau chuyện liên hệ với các cửa hàng hay siêu thị phải nhờ đến Cảnh tiểu thư rồi. Đồng nhiên đột ngột lên tiếng. Tôi thấy đề nghị của Cảnh tổng không tồi. Không bằng chúng ta giơ tay biểu quyết xem sao. Huỳnh Kỳ Kỳ ngược lại không hề bác bỏ ý kiến Đồng Nhiên. Cô nên vui mừng với tình hình lúc này. Đúng là người phụ nữ luôn tự cho mình là đúng. Cô cho rằng mình có thể ở trước mặt Đồng Nhiên thể hiện năng lực của mình hay sao? Người đàn ông đầy mưu tính cho sự nghiệp của mình như vậy sẽ không bao giờ cho phép mình thua trận trên thương trường. Hậu quả của việc không tự lượng sức mình chính là khiến cho Đồng Nhiên nhận ra rõ việc sau khi kết hôn với người phụ nữ nói như là rồng leo, làm như là mèo mửa này, cô ta sẽ phá hỏng đế quốc kinh doanh của mình thế nào. Đến lúc đấy, Đồng Nhiên của Huỳnh Kỳ Kỳ sẽ tỉnh táo suy nghĩ lại, rốt cục ai mới là người xứng đôi với anh nhất. Nghĩ tới đây, Huỳnh Kỳ Kỳ cảm thấy mình nên chủ động làm dịu bầu không khí, gật đầu đồng ý với ý kiến của Đồng Nhiên. Được rồi, nếu anh nói vậy em không phản đối nữa. Sau khi gọi thư ký đến kiểm phiếu, mọi người bắt đầu giai đoạn giơ tay biểu quyết. Trong nhóm các đồng sự, không một ai giơ tay. Giữa lúc Huỳnh Kỳ Kỳ đang sắp lộ ra nụ cười đắc ý, Đồng Nhiên chậm rãi giơ tay lên. Sau khi thấy được thái độ của boss, một vài cổ đông mấy ngày trước đã gặp Cảnh Giai Tuệ chậm chậm giơ tay lên. Huỳnh Kỳ Kỳ âm thầm ghi nhớ mấy cổ đông nhỏ trở mặt, về sau cuộc sống bọn họ không được tốt đẹp đâu. Cô cũng chưa đến nỗi tức giận, coi như là có mấy người ủng hộ thì sao? Chỉ cần cô và Thượng Thiết, hai đại cổ đông không đồng ý, đề án của Cảnh Giai Tuệ không được thông qua. Nghĩ vậy, Huỳnh Kỳ Kỳ mỉm cười, chuẩn bị tuyên bố phiên bỏ phiếu kết thúc. Nhưng đúng lúc này, Thượng Thiết từ từ giơ tay. Không chỉ riêng các cổ đông nhỏ trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Huỳnh Kỳ Kỳ cũng phải sững sờ kinh ngạc. Cô không dám tin, nhìn Thượng Thiết. Nhưng Thượng Thiết không hề nhìn cô. Cục diện rõ ràng, hai trong ba vị đại cổ đông đồng ý, còn mấy cổ đông nhỏ cũng gió chiều nào che chiều ấy, do dự một chút, giơ tay lên. Một khắc kia, Huỳnh Kỳ Kỳ quả thực hận đến muốn đập bàn. Cô cố gắng kìm nén sự bực bội, cười hỏi. Thượng Tổng à, anh chắc chắn phương án này khả thi sao? Mấy chữ cuối cô đều gằn giọng mà nói. Thượng Thiết lạnh nhạt. Nhân tài Nam Bắc đều tụ họp ở đây, mục đích duy nhất chính là làm giàu. Nếu trước mắt mở ra cơ hội, chúng ta cớ sao không làm? Huỳnh Kỳ Kỳ á khẩu không trả lời được. Cô biết hiện tại trong ban giám đốc, bản thân cô một cây làm chẳng nên non. Nếu còn cố ý tranh cãi, cục diện trở nên lúng túng. Cảnh Giai Tuệ. Bởi vì đồng minh bỗng dưng phản bội cô, nên Huỳnh Kỳ Kỳ quả thật hận Cảnh Giai Tuệ đến cực hạn. Cô đã từng vô cùng xem thường người phụ nữ này, không hề để cô ta vào mắt. Rốt cục thì cái người họ Cảnh có mị lực gì mà ngoại trừ Đồng Nhiên, bây giờ thêm cả Thượng Thiết cũng hùa theo cô ta. Nếu như có thể, cô thực muốn dùng ánh mắt để bắn ra tên nhọn, đâm thẳng vào người phụ nữ, lúc nào cũng tỏ ra ung dung bình tĩnh kia. Khi tin tức được ban giám đốc truyền đạt tới, những đồng nghiệp cùng với Cảnh Giai Tuệ bí mật tác chiến suốt mấy ngày đêm vui mừng, buổi tối muốn đến quán bar để ăn mừng. Cảnh Giai Tuệ cười nói, mọi người vất vả cả rồi, liên hoan một bữa cũng đúng, nhưng mà tôi có việc nên không đi được, mọi người cứ đi đi, ngày mai đưa hóa đơn cho tôi mời. Một câu đấy đổi lại những tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người. Sau khi cảm ơn đồng nghiệp, Cảnh Giai Tuệ không biết vô tình hay cố ý nhìn vào phòng họp. Vừa rồi sau khi mọi người rời đi, Đồng Nhiên Thượng Thiết vẫn ngồi trong đó. Mặc dù không nghe thấy, nhưng Cảnh Giai Tuệ có thể đoán được hai người đàn ông kia đang nói về chuyện gì. Lúc này, giống như Cảnh Giai Tuệ tưởng tượng, hai người đang dương cung bạt kiếm. Thượng Thiết bắt chéo chân nhàn nhã ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn đại ca trước đây của hắn. Ánh mắt Đồng Nhiên thâm trầm, cũng nhìn thẳng Thượng Thiết. Một hồi lâu sau lên tiếng. Cậu làm vậy là vì cái gì? Vì cái gì ư? Vì tính anh em ngày trước, không đành lòng nhìn thấy anh bị gạt ra khỏi ban giám đốc. Không muốn nhìn thấy việc anh nhục nhã thất bại trước mặt Cảnh Giai Tuệ, giống như một con chó. Hai đáp án này, anh thích cái nào, tự mình chọn đi. Giờ phút này, trong nội tâm Thượng Thiết tỏ ra vô cùng sung sướng. Đã từng phải ngước nhìn một dãy núi cao, nhưng cuối cùng đã có thể bước được qua đó. Tư vị này không thể nào dùng hai từ thỏa mãn mà miêu tả được. Vừa rồi khi hắn giơ tay lên, sắc mặt đống nhiên lập tức thay đổi. Trong nháy mắt đó, Thượng Thiết biết cuối cùng mình đã thắng. Đồng nhiên, lại cũng có ngày phải dựa vào sự cầu xin giúp đỡ của phụ nữ để kéo dài hơi tàn. Điều này đối với đàn ông còn nhục nhã hơn cả khi bị đánh một trận. Hiện tại hắn chỉ muốn im lặng, thưởng thức thành quả thắng lợi không dễ có được. Từ từ nhấm nháp cảm giác vui mừng và kích động. Đồng nhiên không nói gì, chỉ khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Phòng họp trở nên vô cùng yên lặng. Thượng Thiết không muốn cùng hắn đôi co, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc này, Đồng Nhiên mở cặp văn kiện trước mặt mình xem, đem một phần văn kiện đặt trước mặt Thượng Thiết. Thượng Thiết đưa tay cầm lấy, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn thật kỹ, chỉ sau vài dòng chữ, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Bởi vì thứ Đồng Nhiên đưa cho hắn chính là bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh của tập đoàn. Bản kế hoạch chi tiết này không phải một sớm một chiều là có thể lập ra được, mà đơn vị thu mua lại là một công ty ở châu Âu mà hắn chưa từng nghe nói tới. Anh suy nghĩ quá viển vông rồi. Ban giám đốc không đồng ý với phương án của anh đâu. Đồng Nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt sáng rực như một con sói đầu đàn hung ác. Nếu như tập đoàn là nơi đẻ trứng gà, mọi người đương nhiên không chịu buông tay. Nhưng mà nếu giá cổ phiếu của tập đoàn rớt xuống, đầu vào không bằng đầu ra thì sao đây? Chắc hẳn mọi người ở phía sau nghĩ cách để trèo ra khỏi vũng bùn, đúng không? Hàng Thái đã có tính toán, chẳng lẽ tôi lại chịu ngồi yên? Hàng Thái khẩu vị nặng, muốn một mực nuốt khỏi khối thịt béo này, cũng phải xem họ có khả năng đoạt được thức ăn từ trong miệng tôi hay không. Theo kế hoạch, cổ phiếu Hàng Thái ngày mai xuống dốc không phanh. Muốn cứu vãn cũng chỉ có thể lấy từ nguồn tài chính bên ngoài. Nếu không lo được, vậy đành vứt bỏ thôi. Thượng Thiết lập tức hiểu ý đồ Đồng Nhiên. Nếu như hắn đoán không nhầm, công ty châu Âu kia chắc là công ty con của Đồng Nhiên. Cứ như vậy đi một vòng, Đồng Nhiên đạt được mục đích khống chế toàn bộ cổ phần, mà Hàng Thái và Đồng Thị đã bị knock out, quả thực lãng phí thời gian. Sau khi anh Dũng cố gắng xây dựng Giang Sơn, cuối cùng chỉ đành trơ mắt, dùng rượu tức binh quyền, buồn bã rời đi. Mà hắn thì sao? Sau khi tùy tiện tham gia vào, cũng sẽ phải chịu mất hết vốn liếng ban đầu. Nghĩ tới đây, toàn thân Thượng Thiết bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cậu cho rằng Cảnh Gia Tuệ làm như vậy là vì tôi à? Cô ấy thực ra chính là ân nhân cứu mạng của cậu đấy. Hiện tại cậu nói xem, cậu muốn lựa chọn bên nào? Nếu quả thật là vì tình anh em, vô luận thế nào tôi cũng đón nhận. Chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra, tôi vẫn xem cậu là anh em. Nhưng mà nếu cậu làm vậy vì mục đích khác, cậu nói đi, tôi nên làm gì tiếp đây? Thượng Thiết nắm chặt phần văn kiện trong tay, gò má nóng như lửa đốt, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ. Cô ấy biết hết sao? Đồng Nhiên lúc này khẽ cười. Có lẽ là không. Tôi vốn hy vọng cô ấy gặp phải chướng ngại vật sẽ có thể biết được đây là nơi nguy hiểm cỡ nào. Muốn cô ấy biết sợ mà quay đầu. Nhưng không ngờ cô ấy tuy đụng tường vẫn muốn tiếp tục đào một cái động. Chuyện vốn không có hy vọng gì, nhưng cô ấy lại thành công. Tôi thực sự không ngờ trong thời khắc mấu chốt cậu lại ủng hộ Triệu Dương. Cũng đúng thôi. Một thằng nhóc khốn kiếp quá mức ngạo mạn như cậu đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ban ơn cho tôi. Chiêu này thực sự giết người không thấy máu, đã thành toàn cho tình anh em của tôi và cậu. Đêm nay tôi phải cảm ơn cô gái nhỏ kia mới được. Nếu Tuệ Tuệ cố gắng như vậy, sao tôi có thể làm cho cô ấy thất vọng? Đáng tiếc, tôi vốn đang rất mong đợi nhìn thấy bản mặt buồn thiu như nhà có đám của mấy người. Bất quá. Đồng Nhiên đột ngột dừng lại, hắn đứng dậy đi đến trước mặt Thượng Thiết, ánh mắt có chút đăm chiêu. Tôi thực sự tò mò, không hiểu cô ấy đã nói gì để thuyết phục được cậu. Bên kia, hai huynh đệ ngày xưa còn đang nói chuyện, bên này Huỳnh Kỳ Kỳ cũng tìm tới tận cửa. Lần này Cảnh Giai Tuệ không hề né tránh mà đi vào phòng làm việc của Huỳnh Kỳ Kỳ. Huỳnh Kỳ Kỳ ngồi trên ghế, dương cằm lên nói với Cảnh Giai Tuệ. Cảnh tiểu thư, chiêu này của cô quả thật rất kinh đấy. Cảnh Giai Tuệ ngồi trên sofa đối diện mỉm cười nói. Huỳnh Tổng à, thật ra tôi còn một vụ mua bán nữa muốn làm với cô. Một nhà vui một nhà buồn. Hiện tại Đồng Gia cũng đang rơi vào hoàn cảnh mây mù che phủ. Bởi vì vốn ý định của Đồng Tự là muốn áp chế Đồng Nhiên, cho nên cố ý tổ chức hôn lễ con trai trùng ngày với hôn lễ Đồng Nhiên. Hành động này rõ ràng đang muốn tỏ ý chống đối, nhưng quả thật hôn lễ này đang phải gặp một số vấn đề. Sau khi biết tin tức về buổi hôn lễ Đồng Gia, Cảnh Giai Tuệ nhận được cuộc điện thoại từ Đồng Hiểu Lượng. Nghe giọng cũng đoán được hắn đã uống không ít, ngữ điệu có chút nghẹn ngào. Trong những câu nói hỗn loạn của hắn, Cảnh Gia Tuệ biết Đồng Hiểu Lượng rất không cam lòng. Hắn không có chút tình cảm nào với Bạch Văn Văn. Cho dù cô ấy đã có con với hắn, hắn không hề trông mong đến buổi hôn lễ này. Cảnh Gia Tuệ còn nghe được phòng tân hôn mà lúc trước chính cô đã tỉ mỉ trang trí này cũng có tác dụng, vì nó trở thành phòng tân hôn của Đồng Hiểu Lượng và Bạch Văn Văn. Chỉ là đãi ngộ của Bạch Văn Văn khá hơn cô một chút, vì muốn cạnh tranh với Đồng Nhiên, cho nên hôn lễ sẽ không tổ chức ở nhà khách của công ty, mà tổ chức trong khách sạn sang trọng. Đáng tiếc, cho dù Triệu Lệ Phương có chịu bỏ tiền ra đầu tư, thì cũng không thấy có hiệu quả gì. Phải biết rằng, hôn lễ của Đồng Nhiên sẽ diễn ra ở nước ngoài, cho nên khách sẽ không thể đi qua lại hai nơi trong cùng một ngày. Sau khi cân nhắc giữa hai hôn lễ, đương nhiên họ không dám đắc tội với ông chủ tập đoàn Triệu Dương đang phát triển không ngừng. Thiệp mời được phát hết, nhưng Đồng Tự liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại từ chối, chỉ có thể chúc mừng trong điện thoại. Có thể đoán trước được khách đến tham dự hôn lễ của Đồng Hiểu Lượng sẽ ít đến mức nào. Cảnh Gia Tuệ hiểu, bây giờ mọi lời an ủi đều vô ích với Đồng Hiểu Lượng, cho nên cô chỉ nhẹ nhàng nói. Anh sắp làm bố rồi, phải học cách kiên cường lên. Nếu không, hôn lễ của anh trở thành trò cười trong mắt người ta đấy. Cảnh Gia Tuệ vốn không tưởng rằng Đồng Nhiên sẽ hỏi cô lý do khiến Thượng Tiết đột nhiên trở mặt, nhưng Đồng Nhiên một chữ không thể nói. Tuy nhiên ngày đó lúc trở về giường, tên kia hung hăng giày vò cô một trận. Sau cuộc mây mưa, Đồng Nhiên dựa vào thành giường, ôm cô trong lòng ngực, vuốt ve tóc cô nhẹ nhàng nói. Anh đã nói rồi, em muốn chơi gì anh cũng chiều. Nhưng mà có chuyện này, em ngay cả nghĩ đến thôi cũng không được phép. Cảnh Gia Tuệ hiểu ý người đàn ông này. Tựa như hắn nói, nếu như cô muốn sao trên trời, hắn cũng hái xuống cho cô. Nhưng nếu muốn hoàn toàn rời xa hắn. Cô mấp máy miệng, thả lỏng thân thể, lười biếng nằm trên người Đồng Nhiên. Ngón tay như ngọc vẽ vòng tròn lên bộ ngực cường tráng của hắn. Nếu Cảnh Gia Tuệ đã nỗ lực đổi lấy cơ hội hợp tác với bác, hắn đương nhiên dốc toàn lực lượng ủng hộ. Vốn đã chuẩn bị phương án khác, nhưng bây giờ coi như tạm thời phải thu về. Bất quá, trong lòng Đồng Nhiên rõ ràng, việc Huỳnh Kỳ Kỳ và Thượng Thiết bị knock out cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Đã như vậy, hắn nhất thời không phải vội, có thể đổi lấy sự ngưỡng mộ của cô, đối với hắn quý giá hơn cả việc trông thấy cô cười. Tập đoàn Bác rất coi trọng lần hợp tác với ba tập đoàn lớn này. Vì muốn đạt hiệu quả truyền thông, họ còn cố ý chọn khách sạn 5 sao nổi tiếng ở ngoại thành, làm nơi tổ chức nghi thức ký tên. Sau nghi thức, còn có thể triệu tập một cuộc họp báo, mời một số đài truyền hình ở châu Âu, cùng các ký giả của các tờ báo tài chính và kinh tế đến tham dự. Khách sạn Sheraton tọa lạc bên bờ hồ. Phía trước còn có một cây cầu hình cầu vồng, có khách sạn tự xây, nối liền từ hồ nước tới đường cái. Phía sau là khu rừng rậm nguyên thủy. Khách sạn cao 37 tầng. Giống như là tảng đá lớn ngăn cách giữa hồ và khu rừng rậm. Hình dáng của khách sạn tựa như những khối hình nửa vòng tròn chồng lên mà thành. Nghe nói là nhà thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt sáp nến chảy ra sau khi đốt nến, kết hợp với cảnh sắc tuyệt đẹp của thác nước mùa đông Niagara tạo nên kiến trúc của khách sạn này. Nghi thức ký tên còn chưa bắt đầu, nhưng trong hành lang đã chật ních những vị thương nhân tới tham dự. Thỉnh thoảng còn có những người bồi bàn, mặc tây trang, Armani, toàn thân tản ra khí chất quý tộc, tay nâng cái ly, tinh xảo, đi mời rượu mọi người. Phần đông ký giả đều tận dụng cơ hội hiếm có mà đi đến nói chuyện với một vài thương nhân. Cảnh Gia Tuệ đứng ở một góc khác, cầm trong tay ly rượu, tựa như đang nhàn nhã uống rượu vang. Ánh mắt tranh thủ quan sát mọi người. Cô nhìn thấy Đồng Nhiên, cùng với CEO của Bass là Louis, và thư ký tài vụ Jones đứng trong đoàn chủ tịch. Mấy người vui vẻ trò chuyện với nhau. Đột nhiên, có hình bóng quen thuộc tiến vào tầm mắt cô. Đang muốn nhìn kỹ, thì thân ảnh kia xoay người, đi vòng qua đám đông rồi biến mất. Bóng lưng này không phải lần đầu tiên Cảnh Gia Tuệ nhìn thấy. Kể từ sau khi cô bị tập kích ở nhà máy bia, người kia thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô. Không biết Đồng Nhiên phải tốn bao nhiêu tiền để mời vệ sĩ này. Cậu ta luôn tận lực làm hết chức trách, chưa bao giờ tùy tiện quấy nhiễu cuộc sống của cô. Thực sự rất đáng để khen ngợi. Nghi thức ký tên được tiến hành lúc 10 giờ. 10 rưỡi là buổi họp báo. Nghi thức ký tên được tổ chức trong đại sảnh phía sau đại lễ đường. Phía trước được trải một tấm thảm nhung màu xanh lá cây. Đồng Nhiên và Louis ngồi vào chỗ ký tên, khuôn mặt mỉm cười, nhìn chăm chú đám ký giả đông đúc, cách đấy khoảng 5 mét. Trước mặt, bày một phần văn kiện. Cảnh Gia Tuệ, Huỳnh Kỳ Kỳ, Thượng Thiết và phần đông các nhân viên quản lý cấp cao của công ty đều đứng thành hàng, cách sau Đồng Nhiên 2 mét. Lúc này, ánh đèn flash bắt đầu lóe lên không ngừng. Cảnh Gia Tuệ không thể nhìn rõ phía trước vì quá chói, đành cố gắng nhìn ra hướng khác, khuôn mặt vẫn phải cố mỉm cười. Trong lòng lại cứ nghĩ, chắc mình mù luôn mất. Không biết Đồng Nhiên có cảm thấy vậy không? Dù sao chỗ của hắn ngồi gần hơn so với cô. Đúng 10 giờ, người chủ trì tuyên bố bắt đầu nghi thức ký tên. Đầu tiên giới thiệu rõ về hai bên, sau đấy giải thích tầm quan trọng của hội nghị. Tiếp đấy mời hai bên ký tên. Đồng Nhiên và Louis cầm bút, ký lên văn kiện trước mặt. Nghi thức kết thúc. Đám người tản đi, phục vụ bắt đầu sắp xếp bàn. Đồng Nhiên đứng dậy, liếc nhanh qua Cảnh Gia Tuệ, sau đấy tiếp tục tán gẫu với Louis. Không biết tại sao, trực giác Đồng Nhiên luôn cảm thấy có điều không ổn, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Quay người lại, hắn ra hiệu cho vệ sĩ đang đứng núp trong bóng tối, ý bảo hắn trông chừng cẩn thận. Cảnh Gia Tuệ mỉm cười với hắn, cô ra khỏi phòng, đi đến trước cửa sổ bên ngoài hội trường, ánh mắt bao quát nhìn xuống hồ nước, sắc mặt lạnh nhạt. Bây giờ 10 giờ 5 phút. Còn 25 phút nữa, buổi họp báo bắt đầu. Hiện tại vẫn chưa rời đi được. Nếu không có khả năng, Đồng Nhiên sẽ phát hiện ra cô mất tích. Sau đó bảo nhân viên đi tìm. 10 giờ 25 phút là cô có thể hành động được. Khi đó Đồng Nhiên đã ngồi vào ghế trả lời. Dù cho có phát hiện ra sự vắng mặt của cô, hắn cũng không cách nào để giải quyết. Lần này là cơ hội tốt nhất. Nếu không thành công, sau này Đồng Nhiên sẽ trở nên cảnh giác hơn. Cô cũng không còn cơ hội nào khác nữa. 10 giờ 25 phút, Đồng Nhiên cùng các nhân viên một lần nữa được mời vào trong phòng họp. Trong hành lang đám người đang chen chúc để tiến vào. Cảnh Gia Tuệ lại đi về hướng ngược lại, xuyên qua đám người, đi ra đại sảnh, đến thẳng thang máy ở hành lang, bấm thang máy đi lên. Lúc này, ở đó ngoại trừ cô, không còn ai khác. Thang máy mở ra, cô đi vào bấm tầng 30. Trong nháy mắt, lúc thang máy sắp đóng lại, một thân ảnh bỗng nhảy phát vào thang máy, đứng ngay phía sau cô. Chính là người đàn ông hay đi theo cô như hình với bóng. Thang máy dừng lại tầng 30. Cô đi ra, người phía sau cũng đi theo. Cảm nhận ánh mắt sau lưng, chăm chú để ý mình, cô cố gắng làm ra vẻ thoải mái, đi vào phòng 3024. Lấy thẻ từ trong túi ra, mở cửa đi vào. Vừa đi vào, cô lập tức chạy nhanh vào cánh cửa gỗ ở gian phòng cuối, đẩy cửa ra rồi xông vào. Phía sau cửa là một căn phòng khác giống y hệt. Trên giường có đặt một bộ quần áo của nhân viên vệ sinh của khách sạn. Là áo sơ mi trắng và quần màu lam, còn có cả giày. Dưới đất là xe đẩy, có đặt một đống khăn lông và áo choàng tắm. Đằng trước xe có treo cái máy hút bụi. Xem ra Huỳnh Kỳ Kỳ rất giữ chữ tín. Khách sạn này cũng là một phần sản nghiệp của Hằng Thái. Cho dù sau đấy, Đồng Nhiên có muốn xem màn hình giám sát cũng không được. Bởi vì dù cô không có nói, thì Huỳnh Tổng nhất định tắt hết máy quay ở hành lang đi từ trước, không để cho Đồng Nhiên của cô có thể tìm ra chút dấu vết nào. Cảnh Gia Tuệ thay đồng phục nhân viên vệ sinh, đem quần áo bỏ vào ba lô của mình ném vào trong xe đẩy, chùm áo choàng tắm, đưa tay vào rối đầu tóc, cúi đầu ngắm lại một lần nữa. Cô hít hơi thật sâu, mở cửa, đẩy xe ra khỏi phòng. Khẽ liếc mắt một chút, thân ảnh kia đứng cách cô khoảng 10 mét, tự hồ đang chăm chú quan sát cô. Cô ngừng thở, quay lưng về phía thân ảnh, đẩy xe phía hành lang, vừa đi vừa động viên bản thân. Đừng hoảng, cứ từ từ, mày có thể làm được. Thân ảnh kia là người đàn ông cao to, chừng 30 tuổi, có mắt nheo lại, thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng. Hắn có chút nghi ngờ nhìn người lao công, trông thấy cô ta đi ra từ phòng 3025, lại nhìn sang phòng 3024 đang đóng chặt cửa. Suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu, không có hành động nào khác. Cảnh Gia Tuệ đi vào thang máy phía bên trong hành lang. Cửa vừa đóng lại, Cảnh Gia Tuệ liền cúi rạp xuống xe, miệng mở to, bình tĩnh một chút. Cô lấy trong túi sách một cái thẻ từ, đi xuống tầng 10, mở phòng 1001. Sau đấy cô khẩn trương thay bộ quần áo thể thao, đội mũ trùm đầu, đeo túi du lịch sau lưng. Cảnh Gia Tuệ ra khỏi phòng, đi thang máy xuống tầng 1, ra khỏi khách sạn. Một chiếc taxi đã sớm đợi bên ngoài. Cảnh Gia Tuệ lên taxi, đi đến thành phố cách đấy 20 cây số. 10 phút sau, Cảnh Gia Tuệ xuống xe ở trung tâm thành phố, đi qua hai con đường, rồi lên chiếc xe khách du lịch. Trên xe toàn là người Trung Quốc. Một người đàn ông hướng dẫn viên khoảng chừng 40 tuổi hô to. Sao chậm 5 phút vậy? Tất cả mọi người đợi cô đấy. Chúng ta còn phải đi đến thành phố tiếp theo nữa chứ. Cảnh Gia Tuệ ngượng ngùng đi lên xe. Lúc người đàn ông bối rối chạy vọt vào hội trường, nói nhỏ với đồng nhiên điều gì đấy. Một lát sau, mọi người thấy sắc mặt giám đốc tập đoàn Triệu Dương đột nhiên thay đổi. Ly rượu trong tay bị hắn bóp vỡ vụn, phát ra âm thanh răng rắc. Mọi người kinh sợ, rối rít đoán xem xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng đồng nhiên mỉm cười. Thật ngại quá, xin lỗi vì không thể tiếp tục. Rồi cùng mấy người trợ lý vội vã rời khỏi hội trường. Cậu chắc chắn cô ấy lén lút rời đi. Lái xe và vệ sĩ bên ngoài có nhìn thấy không? Người đàn ông kia, người đầy mồ hôi. Không, không nhìn thấy. Bên tôi tìm khắp cả trong lẫn ngoài rồi. Hay là anh thử gọi điện đi. Đồng nhiên lấy di động ra gọi. Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng báo tắt máy. Trong hành lang yên tĩnh, âm thanh chói tai trong điện thoại làm người ta cảm thấy đau đớn. Đồng nhiên không nhìn người vệ sĩ kia nữa mà từ từ bước vào phòng 3024. Không cần giải thích gì thêm, trên ghế salon là bộ lễ phục Cảnh Gia Tuệ mới mặc trên người cách đây không lâu, hiện tại đã bị chủ nhân của nó không chút tiếc nuối mà vứt bỏ. Đồng nhiên mặt nổi đầy gân xanh, hồi lâu sau nghiến răng nghiến lợi. Phái người đi đến nhà của cha mẹ Cảnh Gia Tuệ. Nhóm vệ sĩ nghe xong lời đồng tổng, vừa muốn hành động lại bị đồng nhiên đột ngột lên tiếng gọi lại. Mấy cậu hãy theo dõi từ xa, xem cô ấy có về nhà bố mẹ không, không cần phải vào nhà. Dặn dò xong, đồng nhiên đưa tay xoa bóp huyệt thái dương, đi ra khỏi khách sạn, rồi lái xe quay về trụ sở chính của tập đoàn. Rồi cạch một tiếng, cửa lớn công ty bị dùng sức đẩy ra, các nhân viên còn đang làm việc bị dọa hết hồn. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đồng nhiên, mặt đầy sát khí bước nhanh tới. Bọn họ chỉ dám im lặng ngồi im một chỗ, thỉnh thoảng lén liếc nhìn đồng nhiên. Đại boss đột nhiên vọt tới trước bàn làm việc của Cảnh Gia Tuệ. Hắn vừa đảo mắt, nhìn thấy trên bàn có phong thư và một cái túi ni lông nhỏ màu kem. Trên viết, gửi đồng nhiên. Đồng nhiên cầm phong thư lên, dứt khoát, xé toang miệng phong bì lấy lá thư. Nét chữ mềm mại của Cảnh Gia Tuệ hiện ra trước mắt. Đồng nhiên, lúc anh đọc bức thư này, em đã rời đi rồi. Xin anh đừng hao tổn tâm trí tìm em. Em đã có ý định từ trước, nên chuẩn bị rất kỹ càng. Rời xa anh, không phải vì em hận anh mà hoàn toàn ngược lại. Vì em phát hiện ra mình giống như trước đây, vẫn bị sự ghen tuông làm mất đi lý trí. Cho nên em không biết chúng ta có thích hợp để ở bên nhau lâu dài nữa hay không. Xem xong mấy dòng triết lý ngắn ngủi, hai mắt đồng nhiên giống như đang sắp phun lửa, quay người lại nhìn cái túi ni lông kia. Hắn vô cùng sững sờ. Thứ đặt bên trong là que thử thai, hai vạch hiện ra thật bắt mắt. Hắn lặng lặng đứng đấy không hề nhúc nhích. Từ từ đồng nhiên cười, nước mắt chảy ra. Lúc này rồi cô còn dám rời xa hắn, sống lang thang qua ngày. Không biết phụ nữ mang thai mấy tháng đầu rất nguy hiểm sao? Cô gái nhất định đã tính toán sẵn, biết hắn mà lấy cha mẹ cô để uy hiếp, cô vẫn còn một đứa nhóc nóng hổi trong bụng làm con tin. Cảnh Gia Tuệ, em rất xứng đáng với hai chữ gan dạ. Một tuần sau, ở học viện Trinity Cambridge của anh, Thượng Thiết đã đứng trước cửa chính học viện được 3 tiếng, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ. Hắn và Cảnh Gia Tuệ hẹn nhau ở đây lúc 10 giờ, nhưng qua nửa tiếng Cảnh Gia Tuệ chưa xuất hiện. Hắn lấy di động bấm một số, không lâu sau có giọng truyền tới. Bạn có một tin nhắn thoại. Nghe đoạn tin nhắn xong, hắn để di động xuống, im lặng đứng ở chỗ cũ. 2 tiếng nữa trôi qua, Thượng Thiết bật cười, đôi chân trở nên cứng nhắc, chậm rãi bước đi. Hắn biết Cảnh Gia Tuệ không xuất hiện. Cách chỗ Thượng Thiết 30 mét có quán cà phê ngoài trời. Một người đàn ông đặt tờ báo trong tay, lấy di động ra gọi. Đồng tổng à, người đợi cậu ta không đến. Đầu dây bên kia không nói gì, nghe báo cáo xong, hắn liền quẳng điện thoại xuống. 2 ngày nay đồng nhiên không tài nào ngủ được. Thủ hạ của hắn vẫn hành động không ngừng nghỉ. Tất cả thẻ tín dụng, giấy tờ của Cảnh Gia Tuệ đã được quản lý nghiêm ngặt. Mặc dù không quấy rầy đến ba mẹ cô, nhưng di động của tất cả mọi người trong nhà họ Cảnh đều bị nghe lén. Thậm chí máy tính trong nhà cũng có người xâm nhập, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì của cô gái kia. Mấy ngày nay, hắn không có nổi một giấc ngủ ngon, Chỉ cần nhắm mắt, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh ngoài ý muốn. Cô có xách theo túi hành lý không? Lên xuống cầu thang nguy hiểm tới mức nào? Có phải chen chúc trên tàu không? Tàu hỏa ở Trung Quốc rất đáng sợ, lúc nào cũng phải chen lấn xô đẩy. Trí tưởng tượng phong phú, chồng chất đến phát nổ trong đầu. Người đàn ông bị thiếu ngủ, mắt hẳn lên tơ máu. Hắn thậm chí còn mở máy tính, mù quáng tìm kiếm tin tức. Phụ nữ có thai, gặp chuyện ngoài ý muốn. Cho đến khi hắn nhận ra mình đang làm chuyện ngu ngốc gì, liền trực tiếp đạp một cú lên bàn, đứng dậy đi ra cửa. Hắn đột nhiên nghĩ tới một người, Triệu Nhất Lị. Lúc cửa phòng Triệu Nhất Lị bị đập đến sắp bung ra, qua hồi lâu không có người ra mở cửa. Lưu Khuê vừa bố trí xong mạng lưới theo dõi giám sát, đang được nghỉ phép, cũng bị Đồng đại ca gọi tới. Nhìn thấy không có người mở cửa, hắn liền giơ chân, chuẩn bị đạp một cái. Vừa đúng lúc này, cửa mở. May ra Triệu Nhất Lị sớm có chuẩn bị nên trốn rất nhanh, nếu không nhất định bị đạp bay mất. Làm cái gì vậy hả? Sức đá chân lớn thế, sao không vào đội bóng đá đi? Một đạp này của anh, đừng nói là lao ra khỏi châu Á. Có khi làm cho người ta bay lên mặt trăng đấy. Triệu Nhất Lị đội mũ tắm, mũi dán miếng lột mụn đầu đen. Cô và hai vị hung thần ác sát đều quen biết từ lâu, nhất là Lưu Khuê, quả thực phải gọi là oan gia đối đầu. Lưu Khuê đã vài năm không gặp Triệu Nhất Lị, bây giờ lại thấy trong bộ dạng lôi thôi lếch thách, nhất thời có chút kinh sợ. Cô là Triệu Nhất Lị à? Miếng dán mũi của Triệu Nhất Lị chưa khô, khuôn mặt không được biểu cảm gì, chỉ có thể cứng đơ nói. Mấy người muốn làm gì? Đồng nhiên không trả lời cô, sải bước đi vào trong phòng, tìm xem bóng dáng của Cảnh Giai Tuệ hay không. Ngược lại Lưu Khuê rất tức giận, nghiêm mặt trừng mắt. Tuổi cô già rồi, sao như trẻ con thế? Chưa hỏi xem ai mà đã ra mở cửa, đầu óc của cô đi đâu rồi hả? Triệu Nhất Lị chưa từng đấu võ mồm mà chịu thua. Nhìn qua mắt mèo đã thấy khuôn mặt tên đại ngốc nhà anh rồi, không mở cửa, chẳng lẽ chờ anh đạp bay cửa nhà tôi à? Lưu Khuê trong lòng ngược lại thấy vui vẻ, đưa tay bóp mặt Triệu Nhất Lị. Tốt lắm, lâu như vậy vẫn còn nhớ mặt tôi. Triệu Nhất Lị tức giận đến nỗi, miếng dán lột mũi cũng muốn bung ra. Anh làm cái gì thế? Không khách khí chút nào cả. Đồng nhiên cắt đứt hai vị đang ôn lại chuyện xưa, lạnh mặt hỏi. Cảnh Giai Tuệ đâu? Triệu Nhất Lị quay người ngồi lên sofa. Anh hỏi ai thế? Không phải anh là vua của vũ trụ, khống chế thảy mọi thứ à? Nếu đổi lại là người khác hoặc là một lúc khác, nhất định Triệu Nhất Lị bị chém chết rất thảm. Nhưng hiện tại Đồng nhiên phải cố nén tức giận. Cô ấy ở đâu? Triệu Nhất Lị lấy hai tay ôm ngực. Làm sao tôi biết? Hai chúng tôi đã lâu không liên lạc với nhau rồi. Đồng nhiên cười lạnh. Người khác không biết, nhưng cô thì chắc chắn biết. Triệu Nhất Lị mặt bình thản không thèm để ý hắn. Đồng nhiên hít một hơi thật sâu. Cô có biết hiện giờ Giai Tuệ đang mang thai? Một thân một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu trong khoảng thời gian này chẳng may cô ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, trong lòng cô thấy dễ chịu không? Triệu Nhất Lị nghe xong liền từ sofa đứng phát dậy. Anh còn mặt mũi để nói vậy à? Là ai khiến Giai Tuệ phải chạy trốn? Là ai khiến cho nó có nhà nhưng không thể về? Ai khiến cho nó mang theo con trốn đông trốn tây? Tất cả đều do anh. Vậy mà còn không biết xấu hổ đến đây chất vấn tôi à? Thấy Triệu Nhất Lị đứng dậm chân, Lưu Khuê ở bên cạnh vui vẻ cười to. Anh muốn Giai Tuệ kết hôn với anh, nhưng anh bày tỏ bất cứ điều gì chưa? Anh đã quỳ xuống đất cầu hôn hay tặng hoa chưa? Lại còn dám nói một câu coi như là xong. Anh cho rằng lời của anh là chỉ thị để người khác nghe theo à? Đúng là không coi ai ra gì. Làm vậy ai dám gả cho anh chứ? Triệu Nhất Lị càng nói càng tức. Vốn dĩ Giai Tuệ không đáng phải làm vậy, cũng là bởi vì anh mà nó phải ôm bụng bầu đến cái nơi lạnh lẽo kia. Nói được một nửa, Triệu Nhất Lị liền ngậm miệng. Đồng nhiên đứng im nghe người bạn thân Cảnh Giai Tuệ gầm thét, lúc này mới cười nói. Rõ ràng cô biết cô ấy đang ở đâu. Đó không phải câu hỏi, hoàn toàn là câu khẳng định. Triệu Nhân Lị biết mình lỡ miệng rồi, lại ngồi xuống không nói gì. Đồng nhiên quay lại nói với Lưu Khuê. Điều tra máy tính của cô ấy xem có manh mối gì không? Lưu Khuê vâng một tiếng, sau đấy mở máy tính xách tay màu hồng phấn, đặt trên bàn học. Này, anh dám à, đồ lưu manh! Triệu Nhân Lị nhảy dựng lên, muốn tới bắt Lưu Khuê. Lưu Khuê duỗi tay trái, ngăn Triệu Nhất Lị lại. Người như tảng đá để mặc cho cô đấm đá, tay phải thuần thục tra tìm. Chỉ lúc sau, hắn nói. Em tìm thấy nhật ký tin nhắn QQ của hai người. Đáng tiếc không nói đến địa chỉ của chị dâu. Nhưng không sao, em có thể tra ra địa chỉ IP nơi chị dâu nhắn tin. Nói xong Lưu Khuê bắt đầu gõ bàn phím. Đồng nhiên ánh mắt như là diêm vương nhìn chằm chằm Triệu Nhất Lị, âm trầm hỏi Lưu Khuê. Tra được chưa? Lưu Khuê nói. Em đang thông qua IP tìm địa điểm, nhưng tất cả không đúng. Có quán cà phê Thường Châu, khách sạn Thượng Hải, sân bay Cáp Nhĩ Tân. Anh Đồng ơi, chị Giai Tuệ dùng wifi công cộng hoặc mạng của khách sạn, cho nên không tìm được vị trí. Triệu Nhất Lị nhìn ánh mắt sắc lạnh của Đồng Nhiên vẫn ương ngạnh như cũ, cứng cỏi kiên quyết đấu tranh. Đúng là có tinh thần chiến sĩ, nhìn thấy đao kiếm mà vẫn không sợ chết. Đồng Nhiên lấy tay gõ lên đầu gối. Chúng ta đi. Lúc Đồng Nhiên đi ra trước, Lưu Khuê thở dài nói với Triệu Nhất Lị. Anh Đồng thực sự quan tâm đến chị Giai Tuệ, đặc biệt là chị Giai Tuệ bây giờ đang mang thai. Nếu cô có tin tức gì, phải nói cho tôi một tiếng đấy. Triệu Nhất Lị hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Khuê, dầm một tiếng đóng chặt cửa. Đi ra vài bước, Đồng Nhiên nói khẽ với Lưu Khuê. Hoàn tất mọi thứ chưa? Lưu Khuê gật đầu. Chỉ cần chị dâu lên mạng, lập tức có thể tra ra được địa chỉ. Triệu Nhân Lị nói đó là một nơi khá lạnh. Địa chỉ cuối cùng là Cáp Nhĩ Tân. Lập tức phái người đi đến thành phố lớn ở miền Bắc, tra được địa chỉ, tìm người ngay. Đồng Nhiên ngồi trong xe mở laptop. Máy tính này được gắn chức năng giám sát với máy của Triệu Nhất Lị. Năng lực của Lưu Khuê thật không tồi. Trước đầy nửa giờ, Đồng Nhiên nhìn thấy Triệu Nhất Lị đang nói chuyện trên QQ với một người có tên một mình chờ đợi. Cậu có ở đây không? Bọn họ đến nhà mình tìm cậu đấy. Hả? Thế cậu nói gì không? Không, nhưng vẻ mặt Đồng Nhiên đáng sợ lắm. Cứ như là bị táo bón vậy. Đồng Nhiên bẻ ngón tay hỏi Lưu Khuê. Tra được địa chỉ chưa? Lưu Khuê dè dặt nhìn sắc mặt đại ca. Trong lòng cảm thấy Triệu Nhất Lị nói rất đúng, nhưng ngoài miệng vội vàng. Tìm được rồi, là địa chỉ quán internet ở Cáp Nhĩ Tân. Phái người từ đó ngay đi, không được phép bắt hụt. Trên con đường nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân, có một quán internet tên là Người Đến Người Đi. Chỉ có một gian phòng khoảng 20-30 chiếc máy tính. Mở cửa ra, hai người thanh niên cao to mặc đồ đen bước vào. Đầu tiên họ đứng ở cửa liếc nhìn một lượt, sau đấy đi vào trong. Trước mỗi máy tính đều là đám thanh niên vẻ mặt dữ tợn, tập trung vào sự nghiệp thăng cấp của mình. Ngồi trước địa chỉ IP, Lưu Khuê tra được là cậu thanh niên rất gầy, đang cầm tờ giấy trắng, chuyên tâm đàm thoại. Lúc bị người ta nắm bả vai kéo dậy, cậu ta đang lơ mơ không hiểu chuyện gì. Sau khi nghe ngóng, được biết ở đây thuê lao động 30 đồng một giờ. Mỗi ngày lên mạng, chat một tiếng. Cứ theo trong giấy nói chuyện là được. Công việc này đơn giản, nhưng người kia không muốn ăn mặc đẹp, không muốn khỏa thân chát sách, nên đã bị một đám hung thần ác sát đuổi đi. Bên này đang nháo loạn, bên kia Lưu Khuê gặp xui, dáng vẻ đại ca như sắp hỏng đến nơi, thật quá đáng sợ. Tuy đã đem đập nát mọi đồ vật trong nhà, nhưng Đồng Nhân rất bực bội, liều mạng khống chế bản thân, không tới nhà bóp cổ con nhóc chết tiệt Triệu Nhất Lị kia. Đồng Nhân không tiếp tục tìm kiếm nữa. Hắn biết người phụ nữ này nếu đã quyết tâm không để mình tìm được thì chắc chắn hắn sẽ không tìm ra. Mỗi khi đêm xuống, hắn nằm trên giường lớn trống trải. Hắn không ngừng hồi tưởng những chuyện của hắn và Cảnh Giai Tuệ sau khi gặp nhau. Hắn biết cô gái kia rất yêu hắn, nếu không cô ấy sẽ không lựa chọn ở lại bên hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Cô hết yêu hắn rồi ư? Hắn mở mịt vuốt ve tấm ga trải giường lạnh như băng, giữa căn phòng yên ắng nhẹ nhàng nói. Tuệ Tuệ, anh nhớ em. 3 tháng trôi qua, tính cách Đồng Nhiên phải dùng đến từ người lạ cho đến gần để hình dung. Trong lúc này, Huỳnh Kỳ Kỳ cảm thấy nếu người phụ nữ chướng mắt kia đã không còn ở đây, cô tranh thủ đi khiêu khích người đàn ông này mới được. Mọi chuyện tiếp tục diễn ra cách mờ ám. Đáng tiếc trong lòng người đàn ông này trở nên điên cuồng đến mức không còn nhẫn nại chơi trò mèo vờn chuột. Khi cổ phiếu tập đoàn Hằng Thái xuống dốc không phanh, Huỳnh Kỳ Kỳ mới mơ hồ hiểu được rằng cô đã trêu chọc một con thú dữ đáng sợ đến thế nào. Giai Tuệ, nếu có thể em đừng hành hạ Nhiên Tử nữa. Tính tình của nó đúng là không được tốt, nhưng em cũng biết là hiện tại nó đã thay đổi rồi, không đi quấy phá ba mẹ em nữa, càng không thể ép buộc cô bạn thân kia nữa. Hơn nữa, nó giữ mình trong sạch tuyệt đối. Nghe Lưu Khuê nói, trong thùng rác ngay cả một nắm giấy ăn khả nghi cũng không có. Mấy tháng rồi đấy. Đàn ông tuổi đó rồi có thể nhịn được như vậy. Em còn điều gì mà vướng bận nữa chứ? Chị Hồng à, cảm ơn chị. Thay em giữ bí mật này. Cảnh Gia Tuệ khẽ mỉm cười, cúi đầu tiếp tục xem cuốn sách nuôi dạy trẻ nhỏ trong tay. Đồng Á Hồng lắc đầu. Cô gái này đúng là rất to gan. dám chơi trốn tìm với Đồng Nhiên lâu như vậy. Có đánh chết hắn cũng không ngờ được Cảnh Giai Tuệ tìm đến nơi này để nương tựa. Bản thân cô cũng quá rảnh rỗi, sau khi nghe Cảnh Giai Tuệ thuyết phục, lại ma xui quỷ khiến thế nào đi giấu giếm chồng, thu xếp ổn thỏa cho cô gái bụng bắt đầu lớn dần. Nhưng mà cũng đúng thôi, thằng nhóc Đồng Nhiên kia lúc nào cũng không để ý Giai Tuệ vào mắt, toàn muốn làm theo ý mình, không nghĩ đến cảm nhận của người ta. Nhưng bây giờ đã lâu như vậy, bên kia mỗi ngày vô cùng khổ sở. Cô gái này đúng thật là, đúng là sinh ra để giày vò Nhiên Tử đây mà. Hiện tại Đồng Á Hồng cảm thấy mình nên giải quyết chuyện này rồi. Sau khi nhận được điện thoại chị Hồng, Lưu Khuê phải kìm nén cho tới trưa, luôn nghĩ xem phải tránh nói đến lý do thoái thác của chị Hồng thế nào. Việc này, anh Nhiên à, ở Miêu Trại, ở Vân Nam, lúc trước từng xuất hiện trong địa chỉ IP, nhưng em vẫn chưa thông báo cho anh. Nhưng gần đây hai lần đều là địa chỉ IP này, chứng tỏ chị Giai Tuệ tạm thời dừng chân ở một chỗ rồi ạ. Nhìn khuôn mặt râu ria của Đồng Nhiên, Lưu Khuê cảm thấy khóe mắt mình khẽ đau. 16 canh giờ sau, Đồng Nhiên một thân phong trần đi tới cửa chính của Miêu Trại. Đi trên đường dốc hiểm trở của Miêu Trại, Đồng Nhiên nghĩ tới cảnh Giai Tuệ bụng mang dạ chửa, dè dặt đi lại ở chỗ này, giận đến mức nghiến răng. Giỏi lắm cảnh Giai Tuệ, em làm cho anh phải khổ sở đến mức này. Anh muốn em phải trả giá cho sự tùy hứng của mình. Vào Miêu Trại, Đồng Nhiên bắt đầu tìm kiếm. Miêu Trại mặc dù không lớn, nhưng nếu muốn tìm kiếm cẩn thận, chắc cũng rất phí sức. Đi một đoạn, Đồng Nhiên dừng bước. Hắn nhìn thấy người phụ nữ mảnh mai mặc chiếc váy trắng dài của dân tộc Miêu. Trên đầu đội mũ trắng, cổ đeo cái dây chuyền bạc tinh tế, cái bụng hơi nhô lên. Lúc này là chập tối, cảnh Giai Tuệ đưa lưng hướng mặt trời lặn. Ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn vây quanh cô, chiếu lên gương mặt xinh đẹp trắng nõn. Nụ cười làm ấm lòng người khác, phảng phất giống như một thiên sứ. Đồng Nhiên cảm thấy mình không chịu nổi mà bóp chết cô. Nhất định là như vậy. Thế nhưng nước mắt không kìm được chảy ra. Hắn từ từ bước lên bậc thang, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái kia. Kể từ lúc này, hắn tuyệt đối không bao giờ buông tay cô ra nữa. Gần đây Đồng Nhiên rất ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng khó chịu. Theo lý thuyết, nếu có con trai được thăng chức làm bố, hầu như người ta đều mừng đến mức cười không khép được miệng. Nhưng hãy nhìn ông chủ Đồng mà xem, cuộc sống vẫn chẳng khác gì trước đây, cả ngày mặt cứ lạnh như hòn đá. Nhưng nét mặt căng cứng này vẫn phải buông lỏng khi trở về nhà. Tuy rằng đã mời ba bà vú tới chăm sóc cục cưng mới sinh, nhưng cảnh Giai Tuệ vẫn giữ thói quen tự mình chăm con. Cho nên lúc Đồng Nhiên đi vào phòng em bé, liền nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ ngồi trên sofa, âu yếm cho con bú sữa. Tên nhóc kia ăn rất vui vẻ, ậm ừ vung nắm đấm nhỏ, mút từng ngụm sữa ngọt lành. Khuôn mặt mới thoáng thả lỏng của Đồng Nhiên ngay lập tức có dấu hiệu căng cứng như lúc đầu. Hắn yên lặng hít hơi sâu, sau đấy ngồi xuống cạnh cô, đưa tay chọc nhẹ quai hàm của bánh bao nhỏ mập mạp, thuận tay vuốt ve một bên ngực nõn nà của cô. Tiểu Nhiên bị quấy rầy nghi thức ăn cơm thiêng liêng, hiển nhiên rất không cao hứng, dì dầm duỗi chân. Mẹ đứa nhỏ dùng ánh mắt mang hàm ý, anh thật không hiểu chuyện, nhìn chừng chừng Đồng Nhiên. Đồng tổng đành phải ngượng ngùng thu tay về. Mẹ gọi điện thoại đến, hỏi hai ngày nữa nếu có thời gian thì trở về nhà một chuyến, mừng sinh nhật ba. Trải qua một đường truy thê ở Vân Nam, Đồng tổng hoàn toàn lĩnh giáo được tiềm lực của người phụ nữ này. Trên đường trở về, một câu nặng lời với cô cũng không nói, phong thái khí khách vô cùng anh dũng. Bất quá Đồng Nhiên cũng không phải không có mắt, hắn biết rõ mình hiện tại hoàn toàn danh bất chính ngôn không thuận. Người phụ nữ kia vẫn chưa cho hắn công bố danh phận chính thức. Không sao cả, hắn tự lực cánh sinh là được. Một mặt hắn sắp xếp ổn thỏa bệnh viện cho cô, mời toàn bộ bác sĩ giỏi nhất phụ trách đỡ đẻ. Mặt khác, hắn một mình đến nhà ra mắt cha mẹ vợ. Bà mẹ cảnh gặp Đồng Nhiên liền không hiểu có chuyện gì, nhất là thằng con trai vốn đang thoải mái ngồi ăn cơm, nhìn thấy người đàn ông này bước vào nhà, sợ đến mức ngay cả dép cũng chưa mang, chạy như điên ra ngoài. Chờ lúc hắn xưng tên, nói mình là ông chủ cảnh Giai Tuệ, hai người hít một ngụm khí lạnh. Một lúc sau Đồng Nhiên nói cảnh Giai Tuệ hiện đang dưỡng thai không thể tới được, ba cảnh liền trợn tròn mắt, tìm quanh nhà một lượt, rồi lấy chổi lông gà giơ lên đuổi đánh Đồng Nhiên. Cũng không trách được ba cảnh tức giận, con gái mình luôn ngoan ngoãn hiền lành, nhưng hiện tại đã mang thai 9 tháng, lại không hề gọi điện nói ba mẹ biết là vì sao chứ. Chắc là do tên này đang muốn trả thù, nên đã bội tình bạc nghĩa. Đồng Nhiên không trốn tránh, đứng yên chịu trận. Đợi đến khi ông già mệt, thở hồng hộc ngồi xuống sofa, hắn từ từ giải thích với hai người, nói tình cảm của hắn với Giai Tuệ, dù sông cạn đá mòn cũng không bao giờ thay đổi. Cam đoan chờ Giai Tuệ sinh xong, tổ chức hôn lễ long trọng. Bà Cảnh mới xem như hỏa hoãn lại. Việc đến mức này còn có thể làm gì được đây? Hai người cùng nhau thương lượng, sau đấy đơn giản thu thập hành lý, rồi cùng Đồng Nhiên bay đến Thượng Hải. Nhìn thấy con gái bụng mang dạ chửa nằm trong phòng bệnh, sự tức tối của hai người đều tan biến. Mẹ Cảnh tuy thiên vị, nhưng con gái là do chính mình đẻ ra, làm sao có thể không thương. Miệng thì mắng, con nhóc đáng ghét, con giỏi thật, nhưng một mặt luôn chân luôn tay giúp cô không ngừng. Đồng Nhiên phái tài xế và một bà vú đi cùng bà, cả ngày không hết việc. Cảnh Gia Tuệ trừng mắt nhìn người đàn ông dám hành động sau lưng cô, sau đấy quay lại nhìn mẹ, nói trong nhà đều chuẩn bị hết mọi thứ, mẹ không cần phải làm gì. Chăn nệm này là đồ mua sẵn, sao yên tâm được con? Trẻ con dùng thì phải tự chọn mua vải bông rồi tự làm thì mới yên tâm. Lúc cháu trai ra đời, hai ông bà trong lòng xúc động, ôm cháu trai trên tay ngắm nghía, đúng là càng nhìn càng thấy đẹp. Hơn nữa, bọn họ cũng nhìn ra được, người đàn ông kia đã thay đổi rất nhiều, không còn tác phong của một tên lưu manh lang thang ngoài đường như trước nữa. Đối xử với con gái mình cũng không giống mấy kẻ có tiền nuôi dưỡng tình nhân cho có lệ. Mỗi ngày hắn đều tự mình vào phòng bệnh chăm sóc cho con gái, lời nói cử chỉ đều thể hiện rõ sự yêu thương. Ngược lại con gái mình lại nói chuyện không hề khách khí. Có lúc hai ông bà nghe cảm thấy không ổn, nhưng tên kia nghe vậy cũng không tỏ ra tức giận, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Kỳ thật bọn họ không biết rằng, người đàn ông ngày thường chịu mệt nhọc cũng phải có lúc được khen thưởng. Nhất là mỗi buổi tối ôm người phụ nữ của mình ngủ, Đồng Nhiên cảm thấy mình như đang đi tu vậy. Từ khi cô nghịch ngợm rời nhà trốn đi, tới khi sinh con ở cữ, tháng ngày chịu khổ nhẫn nhịn của hắn thực sự là không nỡ đếm. Mà hôm nay Đồng Nhiên cảm thấy thân thể của mình quả thật được thanh lọc giống như thánh nhân rồi. Chính hôm nay chính là ngày phá thân của hắn. Đợi người phụ nữ cho con bú xong, Đồng Nhiên liền bắt đầu uốn éo quấn lấy cô. Thôi đừng mà, em mệt lắm, em muốn ngủ đây. Không việc không phiền, em cứ nhắm mắt lại, có anh ở đây, anh massage cho em thật thoải mái. Đây chính là hình ảnh ông chú bắt nạt cô gái nhỏ. Hắn một tay ôm cô lên giường, bắt đầu cởi quần áo mình ra, sau đấy cởi quần áo của cô. Dưới ngọn đèn ngủ mờ ảo, Cảnh Gia Tuệ nhìn thấy vật kia của hắn còn thô to hơn cả trong trí nhớ của cô. Đồng Nhiên sau khi cởi váy cô, liền rất tự nhiên hôn lên môi cô, đầu lưỡi ái muội triền miên, hai tay không ngừng xoa nắn hai bầu ngực đầy đặn. Sữa từ nhũ hoa bắt đầu tràn ra, dính lên tay hắn, hắn nhẹ nhàng xoa nắn. Bầu ngực nõn nà lập tức bị bao phủ bởi một tầng sữa trắng. Đồng Nhiên hưng phấn cúi đầu nhấm nháp, dáng vẻ ăn như là hổ đói, hận không thể nuốt cả bầu ngực đầy đặn trước mắt vào bụng. Tuệ Tuệ của anh, Tuệ Tuệ, bảo bối của anh. Cảnh Gia Tuệ nghe hắn mê man gọi, khuôn mặt thoáng ửng hồng. Sinh cục cưng xong, khát vọng sâu kín trong cơ thể dường như bị đánh thức. Cảm giác ở ngực khác hẳn với lúc cho con bú, khiến cơ thể cô trở nên mềm nhũn. Đồng Nhiên khẩn cấp tách hai chân cô ra, nâng lên cao. Hai tay đẩy nụ hoa kia, nhưng lại không nóng lòng tiến vào cơ thể đã khát vọng từ lâu. Dùng vật cứng khẽ ma sát qua lại bên ngoài, trêu chọc cô gái muốn ngừng không ngừng được kia. Cô nắm chặt tay hắn, một dòng nước ấm nóng chảy ra, thấm ướt cả ga giường. Người đàn ông kia cuối cùng cũng đình chỉ tra tấn. Một cảm giác như điện giật ngay lập tức tràn ra khắp cơ thể cô. Mà hắn cũng cảm nhận được một điều, ông đây rốt cục sống lại rồi. Hôm nay hắn muốn cô phải nhớ kỹ thân thể cường tráng này của hắn, mà nghi thức cầu hôn hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị diễn ra vào sáng hôm sau. Con nhóc chết tiệt Triệu Nhất Lị kia, không phải nói hắn không biết thế nào là lãng mạn sao? Ngày mai hãy chờ xem hắn gây bất ngờ thế nào. Đồng Nhiên cho dù có phải đạp thiên sơn vạn thủy, cũng phải giữ chặt người phụ nữ này cho bằng được. Nghĩ vậy, Đồng Tổng hóa sói một đêm, 7 lần hao hết sức lực, cuối cùng âu yếm người phụ nữ của mình chìm vào giấc mộng. Gió thổi nhẹ vé lên tấm rèm cửa, chiếu lên đường cong xinh đẹp. Ngoài cửa trời u ám, tựa hồ sắp có mưa to. Không biết rằng sân vườn ngập tràn hoa hồng được chuẩn bị suốt đêm bên ngoài kia có thể chống đỡ được trận mưa này hay không đây.